Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 8. Dẫn trước: Ichidaisen Battery, mặc kệ là xuất phát từ ra sao nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu hơn nữa ở này trong toàn bộ quá trình. Ichidaisen không chút nào lén lén lút lút ý tứ, biểu hiện phi thường tích cực chủ động, vừa bắt đầu liền cho thấy mình tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cùng Sawamura ở Sky Zone quyết thắng bại đối phương có như vậy can đảm, tự nhiên để khán giả hưng phấn không thôi. Bọn họ liền thích xem như vậy đao thật súng thật đánh bóng quyết đấu, đặc biệt là Seido Cao Trung. Bóng chày đội người ủng hộ, đối với cảnh tượng như vậy càng là thích nghe ngóng rất. Bọn họ đối với trên sân Sawamura Eijun có sung túc tự tin, đại ma vương liền chưa từng có để bọn họ thất vọng qua. Ichidaisen Battery lựa chọn với bọn hắn đại ma vương chính diện quyết đấu, như vậy dũng khí cố nhiên đáng khen, nhưng kết quả kỳ thực là không cần hoài nghi. Sawamura bao quát Sawamura Eijun hai cái fan đoàn thể, hiện trường có ít nhất hơn vạn người theo cùng kêu lên hò hét, như vậy khủng bố cảnh tượng, liền ngay cả Jingu sân bóng khán đài đều chấn động đến mức run lẩy bẩy. Jingu sân bóng một cái người phụ trách lo lắng nhìn bên cạnh kiến trúc, mỗi lần Seido Cao Trung đến bọn họ sân bóng đá thi đấu, hắn đều có như vậy lo lắng chúng ta sân bóng sẽ không bởi vì cố lên thanh thế quá to lớn mà sụp xuống. Ba, đừng buồn lo vô cớ, quotient thanh thế có thể so với hiện tại đại hơn nhiều, sân bóng không cũng không có chuyện gì sao? Bên cạnh đồng sự vội vã an ủi hắn, đối với hiện tại chính đang quyết đấu song phương tới nói, trên thính phòng bộc phát ra tất cả, cùng quan hệ bọn hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Giờ khắc này bọn họ song phương trong mắt chỉ có lẫn nhau, đặc biệt là Amahisa Kosei đang bị Kuramochi bắt hít sau khi hắn có chốc lát thất thần, rõ ràng chính hắn ném bóng trạng thái không sai, cầu làm sao sẽ bị đánh ra đi đây? Chuyện này để hắn nghĩ mãi mà không ra, ở Amahisa Kosei trong ấn tượng, chỉ cần là chính hắn ném bóng trạng thái không gặp sự cố, ngoại trừ rất ít mấy người, người khác là rất khó đem hắn cầu đánh ra đi, cái kia rất ít trong mấy người. Bao quát Seido Cao Trung, Sawamura Eijun, Yakushi Cao Trung, Todoroki Raichi, nhưng là cũng không bao gồm Kuramochi A. Điều này làm cho hắn một lần phi thường hoài nghi là không phải là mình vừa ném bóng xuất hiện vấn đề. Sau khi cùng Kominato Haruichi giao thủ thời điểm, hắn cũng không có cách nào chuyên tâm, càng nhiều sự chú ý bị Kuramochi Yuichi thu hút tới mắt. Thấy hắn trạng thái càng ngày càng bất ổn, rất khả năng ở hiệp một liền chọc ra đại rắc rối, không nghĩ tới đối mặt Sawamura Eijun thời điểm, trong đầu của hắn nguyên bản hỗn độn ý nghĩ dĩ nhiên toàn đều biến mất, không còn tăm hơi vào giờ. Phút này Amahisa Kosei phi thường chuyên tâm, hầu như hết thảy sự chú ý đều đặt ở trước mắt Sawamura trên người. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả nguyên bản loại kia bất ổn manh mối cũng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Từ khi ở năm ngoái mùa thu bại bởi Sawamura Eijun sau khi, Amahisa Kosei liền thường thường ảo tưởng trước mắt cảnh tượng này, hắn đứng picture trên gò cùng Seido Cao Trung, Sawamura Eijun một chọi một tại quá khứ cái kia 7 tháng bên trong. Cảnh tượng như vậy ở trước mắt hắn hiện lên qua vô số lần, cứ việc cho đến bây giờ hắn chân chính cùng Sawamura Eijun quyết đấu số lần không phải rất nhiều, thế nhưng ở trong đầu của hắn, hắn đã cùng Sawamura Eijun quyết đấu qua vô số lần, bây giờ hắn vô cùng tin tưởng, liền ở ngay đây gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Sawamura. Tự tin là một loại 10 phân kỳ diệu đồ vật, nắm giữ nó tuyển thủ cùng không có nó tuyển thủ biểu hiện ra trạng thái cũng là tuyệt nhiên không giống. Hiện tại Amahisa Kosei chính là như vậy, cả người thật giống như một cái to lớn phát sáng nguyên chiếu khắp không gian chung quanh Butter Box lên Sawamura Eizun. Tự nhiên lưu ý đến đối phương biểu hiện tự tin rất đủ mà hai người cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Lần trước giao thủ thời điểm, Amahisa Kosei rõ ràng liền thua rất thảm thế nhưng hiện tại lại giao thủ. Amahisa Kosei trước đồi bại cảm giác đã hoàn toàn không có, trái lại như một cái ẩn giấu ở cái hộp kiếm bên trong bảo kiếm, dù cho vẫn không có ra khỏi vỏ, một luồng ác liệt cảm giác cũng đã xông ra, có chút ý tứ. Sawamura đánh bóng phong cách khá là khắc chế Amahisa Kosei như vậy picture. Thêm vào sung túc kinh nghiệm, Sawamura Eizun vốn là cho rằng hắn bắt Amahisa Kosei hẳn là bắt vào tay, chuyện thuận lý thành chương, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm. Cảm giác hoàn toàn khác nhau, trên người đối phương tăng vọt lên luồng khí thế kia. Dù cho là hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, vậy thì khá là thú vị, bất luận người nào. Khí thế đều không phải vô duyên vô cớ chướng đi tới. Nếu Amahisa Kosei có thể thể hiện ra mạnh mẽ như vậy khí thế, vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với mình ném bóng tất nhiên có sung túc tự tin, nếu như không. Phải hiện tại trên sân cục diện, Sawamura Eizun nhất định phải ghi điểm hắn, kỳ thực rất có hứng thú mở mang kiến thức một chút. Là cái gì để Amahisa Kosei có mạnh mẽ như vậy tự tin hiện tại mà? Quan trọng nhất đương nhiên là đem gôn Bakuramochi Yuichi cho đuổi về gôn trợ giúp Seido Cao. Chung trước tiên ghi điểm, triệt để khống chế hôm nay cuộc tranh tài này tiết tấu, thực sự là tiếc nuối. Sawamura Eizun trong lòng bao nhiêu có một ít tiểu tiếc hận, có điều cái này cũng là không có cách. Nào sự tình, đội bóng lợi ích đương nhiên so với chính hắn cá nhân cảm thụ càng quan trọng đến đây đi. Không đợi Sawamura Eizun suy nghĩ nhiều, sắc bén góc trong cầu liền ném lại đây này một cầu hơi hơi lệch khỏi Strizone Ichidazen Battery. Sở dĩ ném như vậy rõ ràng bô. Quan trọng nhất mục đích kỳ thực là buộc Sawamura Eizun lùi về sau, chỉ cần Sawamura Eizun lùi về sau. Như vậy bọn họ có thể ứng dụng chiến thuật liền nhiều hơn không ít, chỉ là điểm này rõ ràng bị Sawamura Eizun nhìn thấu, ở đối phương thể hiện ra sung túc tự tin sau khi Sawamura Eizun liền suy đoán Amahisa Kosei khẳng định là có tân đòn sát thủ đứng hắn cá nhân góc. Độ lên rằng, chờ Amahisa Kosei đem tân đòn sát thủ dùng đến cũng không cái gì không tốt, coi như lần này đánh không tới, lần sau cũng có càng to lớn hơn cơ hội thế nhưng hiện tại. Kuramochi đã đến gôn ba, Sawamura Eizun có thể không có cách nào. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng Amahisa Kosei quyết đấu, phải biết. Vào lúc này nếu như Sawamura Eizun xuất hiện sai lầm, cái kia tạo thành ác liệt ảnh hưởng chính là liên tiếp Sawamura có thể không có cách nào như vậy. Làm Seido nhất quán tôn chỉ cũng là thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó, chỉ có cầm đến tay điểm mới là chính mình. Cái khác mặc kệ nhiều cơ hội lớn, dù cho là no out full goal cũng sẽ không cho Seido cao trung điểm. Thêm vào dù cho một điểm ôm như vậy tư tưởng, Sawamura Eizun đương nhiên không thể chờ Amahisa Kosei đem hắn tuyệt sát cầu ném ra đến, vì lẽ đó. Hắn vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý. Thứ nhất, cầu liền vung chày khi thấy đối phương có ý thức đem cầu ném đến góc trong hù dọa chính. Mình thời điểm Sawamura Eizun trong lòng không những không hề tức giận, trái lại có chút thiết hỉ đối phương cách làm như thế. Cho hắn nhiều vô cùng tín hiệu, đầu tiên điểm thứ nhất. Đối phương đưa tới hẳn là bóng thẳng kề sát batter góc trong cầu. Picture là rất khó ném ra breaking ball, bản thân cách batter liền như vậy gần. Dùng breaking ball, không làm được liền trực tiếp đánh tới batter cứ như vậy. Batter không chỉ có thể miễn phí chiếm gôn, đồng thời cũng cho mình đội bóng tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, càng là ném loại này cầu. Picture càng là cẩn thận ném ra breaking ball, độ khả thi liền càng nhỏ. Quỹ X bóng là góc trong lệch khỏi strike zone. Chủng loại bóng là bóng thẳng, biết rồi những này. Sawamura Aizun đang muốn đem cầu đánh ra đến liền dễ như trở bàn tay, nguyên bản chỉ là Ichidezen. Battery nghĩ ra được thăm dò quỹ tích bóng dưới cái nhìn của bọn họ. Lấy Sawamura Aizun hiện tại vị trí là căn bản không có cách nào. Đối với này một cầu tiến hành vung chày, vì lẽ đó thứ nhất cầu Sawamura Aizun hẳn là sẽ không vung chày. Nhiều lắm tại thân thể phản ứng lại thời điểm lui về phía sau vài bước, Sawamura xác thực lùi về sau. Ở màu trắng tiểu cầu sắp bay vào bên tay hắn thời điểm, Sawamura Aizun một cái cất bước bước đi ra ngoài, đem hắn cả người đều kéo mở ra hành động như vậy. Seido cao trung trước tuyển thủ cũng có người từng làm cùng người kia so ra. Sawamura Aizun động tác cũng không phải rất nối liền, thế nhưng hiệu quả nhưng là không có sự khác biệt. Chờ đến lệch khỏi strike zone góc trong cầu bay vào Sawamura Aizun trong tay thời điểm, Sawamura Aizun ánh mắt sáng. Lấy hắn hiện tại vị trí tới nói, trước mắt này viên bô đã biến thành tốt hơn đánh góc trong cầu hoàn mỹ. Tuy rằng tư thế hơi hơi khó chịu chút, nhưng Sawamura Aizun hành động nhưng không chút nào thấy chần chờ. Phi thường nối liền, binh, liền phảng phất thuận lý thành trương như thế. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài, bị Sawamura Aizun đánh bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Trên không trung tìm một cái phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, lướt qua Ichidezen Catcher nhóm đỉnh đầu, rơi vào ngoài sân. Dựa vào cái này hít dài, Sawamura Aizun thuận lợi chạy lên gôn 2, nguyên bản ở tại gôn 3 Kuramochi. Hầu như là lấy tản bộ tốc độ trở lại gôn, xếp. Sawamura Aizun nhắm vào bô đánh ra hit, trợ giúp Seido Cao Trung đem điểm số dẫn trước. Trên sân điểm số đã biến thành 1-0. Seido, Sawamura, tuy rằng bọn họ đại ma vương không thể đẹp đẽ bắt Homerun, nhưng có thể làm cho chiếm gôn lên runner trở lại gôn Sawamura Aizun biểu hiện cũng là có thể vòng. Có thể điểm dẫn tới khán giả một trận lại một trận hoan hô, đánh thật hay. Không hổ là Sawamura, Seido Cao Trung CLB bóng chày khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ cũng không chịu cô đơn. Từng cái kích động vung vẩy cánh tay của chính mình. Lấy phương thức như thế cho Sawamura Aizun cố lên. Cùng hưng phấn Seido Cao Trung tuyệt nhiên không giống. Ichidezen một phương nói hiện tại nghe được cả tiếng kim rơi cũng không quá đáng, tất cả mọi người đều gương mặt lạnh lùng. Không nói một lời, đừng xem Seido Cao Trung dẫn trước điểm cũng chỉ có một điểm. Dù cho chính là này một điểm, cũng đầy đủ để Ichidezen các tuyển thủ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, bọn họ có thể vẫn không có cùng Sawamura Aizun từng giao thủ, đây đối với hiện trường phần lớn tuyển thủ tới nói, Sawamura Aizun biểu hiện, bọn họ chỉ có thể dừng lại ở trong ghi hình đơn thuần xem so tài video. Là rất khó cảm nhận được Sawamura Aizun khủng bố, hắn ném bóng rất chất. Chỉ có chân chính từng giao thủ mới sẽ hiểu, có thể coi là không biết những này. Ichidezen các tuyển thủ cũng phi thường vững tin một điểm. Vậy thì là Sawamura Aizun ném bóng nhất định sẽ phi thường lợi hại. Bọn họ muốn ghi điểm, e sợ không dễ dàng một người ao. Gôn 2 có người, thi đấu tiếp tục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.